A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua, tập 10, thì chúng ta đã thấy rằng là bác cổ đã đi đến vu cương giới và đã lấy lại được cái thân xác của mình. Và cùng lúc đó thì vừa mới lấy được thân xác của mình và gặp gỡ với cổ ma, đã có một cái cuộc giao dịch với nhau và sẽ hứa hẹn sau này sẽ còn rất là nhiều những cái sự kiện giữa hai cái nhân vật này. Vừa ra khỏi đó thì lại gặp phải sư huynh Bá Đột ám hại và được cả Miêu tộc nữa, thì cái cuộc chiến nó lại xảy ra giữa Vu Cương và Miêu tộc. Thì bác cổ cùng với đã cứu cùng với bảy ếch, cùng với Thiềm Thừ và Khôi đã cứu Vu nữ của Miêu tộc đi, đã chạy thoát được sự truy sát của Bá Đột và bây giờ đã có thể là quay trở lại nhân gian giới. Chúng ta sẽ xem là lấy được cái thân xác rồi thì bác cổ sẽ như thế nào ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 11. Quay trở lại vu danh của người Miêu, chỉ thấy ở trên đầu họ bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực kỳ lớn. Người ta còn chưa biết là chuyện gì xảy ra thì các vu lão ở trong tộc lại kêu lớn: là vu chiêm tinh, có người đang dùng lối đi không gian đến tộc của ta. Ở bên trong vòng xoáy xuất hiện một thân hình khổng lồ rơi xuống. Mọi người tưởng rằng là có quái thú tấn công, thế nhưng tiếng của Á Lợi vang lên: dừng lại, đây là tổ trùng của vu cát tộc ta. Bấy giờ mọi người mới sững sờ. Những vu lão kia đi đến cúi đầu, đặt tay lên ngực mà nói với Á Lợi: Miêu chủ, đi quá lâu làm chúng ta lo lắng không thôi, đại chiến sắp tới gần, cần người chủ trì. Bác cổ được mời ở lại tộc người Miêu và được Á Lợi cho xem tấm chân dung của vu cát mới giật mình, bởi vì trong bức tranh chân dung kia chính là lão vu cát mà bác cổ đã có cơ duyên được ông ta chỉ dạy ở trong luyện ngục. Bác cổ bây giờ mới nhận ra tại sao ông ta lại có thể thông thạo dùng không gian và chiêm tinh đến như vậy. Á Lợi ngỏ ý muốn bác cổ tham gia đại chiến để tiêu diệt Bá Đột, trả thù cho mình. Thế nhưng bác cổ biết đây là trận đại chiến giữa hai tộc, việc bác cổ là người học đạo ở vu tộc Vu Cương, ai cũng biết nếu như vì tư thù cá nhân mà tham gia trợ giúp Miêu tộc sẽ trở thành kẻ đại nghịch bất đạo. Á Lợi cũng biết không thể làm cho bác cổ ngả về phe mình, đành nói: thật ra tôi không sợ Bá Đột, tôi chỉ sợ hai cổ ông tham gia đại chiến lần này. Tôi không tham gia những chuyện như vậy, bây giờ tôi phải về trần gian để nhập xác. Vậy ông có định tham gia đại chiến giữa hai tộc vu thuật không? Bác cổ quay đầu lại: có lẽ là có. Tiếp theo cùng với Khôi quay trở lại trần gian, nơi mà hai người xuất hiện là ở vùng rừng núi khu vực Tây Bắc. Cả hai nhìn nhau cười khổ, bởi vì nơi mà ông ta muốn đến nhất lại chính là Bình Định. Nơi ấy đủ điều kiện để cho bác cổ nhập hồn vào xác, còn bây giờ thì chưa. Bác cổ biết đây là do Á Lợi đang muốn làm chậm trễ thời gian của mình, cho nên cố tình làm sai lệch vị trí như thế. Khôi lắc đầu than vãn: đang ở miền trung gần biển, lên đây không hợp thủy văn một chút nào cả. Thiềm Thử cũng cằn nhằn: này, ngươi nói vậy mất mặt lắm, dù sao ngươi cũng là đại yêu quái, ở đâu chả được. Đại yêu thì kệ ta chứ, giờ ta chỉ còn bằng hai phần thì đại yêu chỉ là cái hão danh thôi. Thôi được rồi, mau tìm đường về quê, xa quê mấy năm cũng đến lúc nên về một chút. Thiềm Thử nằm trong túi của bác cổ ở bên hông. Bác cổ vẫn đang trong trạng thái linh hồn rảo bước đi tới. Khôi lặng lẽ đi theo sau, hắn không ngừng làm nhảm. Cả nhóm đi đến một bản làng nằm ở một vùng đồng bằng giữa hai thung lũng núi. Nơi này bao quanh

như kiểu đồng bào dân tộc ít người ở khu vực rừng núi này. Quanh người bùng lên ma khí, huyết khí dày đặc, đến mức dường như là khí trường xung quanh ông lão cũng bị bẻ cong. Bác cổ vừa nhìn đã nhận ra chính là ma lão. Ma lão đi tới vỗ vai Đô Lương mà nói: "Làm tốt lắm. Ai đây?" Ma lão quay lưng sang, khi phát hiện bác cổ cũng đã là một hiền nhân thì lạnh lẽo chậm rãi lùi lại. "Đạo hữu là ai? Tại sao trong giới hiền nhân của phương Nam ta không biết?" Ông lão càng nhìn kỹ lại càng cảm giác khí tức giống một người mình đã từng gặp. Ký ức ùa về làm cho ông ta giật bắn mình. "Là Hải Cổ." Bác cổ gật đầu mỉm cười nói: "Là ta. Ma lão, ông vẫn khỏe chứ?" Dường như ma lão cũng không tin nổi bác cổ đã là hiền nhân. Ma lão đứng cách bác cổ 100 mét, đưa tay kéo lên một đám mây. Dưới pháp lực của ma lão, đám mây dần dần chuyển màu đỏ như máu, chẳng mấy chốc bị vặn vẹo thành hình đoá hoa. Ma lão điểm lên đỉnh hoa một chấm lửa màu đen. "Vân nhiễm lực tức thành pháp, điểm nhãn bằng hỏa ắt tạo linh." Một thần thông tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng trong đó chứa đựng biết bao nhiêu huyền cơ. Bông hoa đỏ tươi bay lơ lửng tới phía bác cổ một cách chậm rãi. Bác cổ đưa tay nói: "Vật là trụ cột, phá trụ để vượt đạo, phản vật hóa pháp, ai dám tranh phong?" Đóa hoa bỗng nhiên sững lại, nó như bị quấy nhiễu, rồi một thoáng nhập nhà nhập nhòe, đoạn tan biến đi, không còn một dấu vết. Mà lão nhìn thấy một màn này thì kinh hãi trợn mắt. Phản vật chất, hắn thật sự đã là hiền nhân. Đoạn mà lão nói: "Đây chỉ là chào hỏi giữa hiền nhân, cổ lão đừng để tâm tới. Thường thường các hiền nhân đều lấy tên xưng của mình hoặc là pháp tu của mình làm tên kèm theo chữ lão." Mà lão gọi bác cổ là cổ lão thì ý chỉ bác cổ vẫn chỉ là một con người thấp bé, chưa đủ để dùng đạo đặt tên như ông ta. Bác cổ mỉm cười: "Vậy ta cũng nên đáp lễ lại ma lão." Trong tay bỗng hiện ra một thái cực niết bàn vô hạn, giống như là số 8 nằm ngang. Bác cổ đưa gón tay búng lên đó 3 lần rồi hất về phía ma lão. "Niết bàn ắt có tương báo, sinh tử liệu phải cực hạn, nút thắt thắng chi nguyên điểm." Điểm. Lời vừa dứt, thái cực bay về phía ma lão. Ông ta đưa hai tay đặt ở trước ngực, tập trung chuẩn bị hóa giải thần thông. Thế nhưng vừa chạm vào thần thông, ma lão giật mình: "Niết bàn kinh." Ma lão phải dùng hai tay đè mạnh vào nhau, trực tiếp dùng hiền ấn đẩy mạnh vào thần thông. Thái cực niết bàn vô hạn bị đè nén bỗng nhiên phình to, một bên hóa thành tử, một bên hóa thành sinh. Ma lão ấn vào nút thắt là niết bàn, ông ta phân vân, liền gầm lên một tiếng: "Giải!" Chỉ thấy sau lưng ma lão, tràng cảnh như địa ngục hiện ra, địa ngục nốt chừng thái cực rồi biến mất. Ông ta nhìn bác cổ, cười cười, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, bởi vì ông ta không phải là hóa giải nó, mà là dùng pháp thuật để thôn phệ nó, chứng tỏ ma lão còn chưa đủ kiến giải về niết bàn, cho nên coi như là tạm thua bác cổ một chiêu. Bác cổ và ma lão sau khi kết thúc thăm dò lẫn nhau thì mỉm cười nói: "Ma lão vẫn khiến ta phải nể phục, dùng ma chứng đạo mà không rơi vào con đường sinh sát." Ma lão biết bác cổ đang muốn nâng mình lên hơn một tầm, trong lòng cũng hài lòng mà nói: "Cổ lão cũng làm cho bổn hiền mở mang tầm mắt, tuổi trẻ tài cao." Đoạn, ông ta mời bác cổ và Đô Lương đến một chỗ ở gần đó đàm đạo. Đô Lương lắc đầu, quay người rời đi. chỉ còn lại mình bác cổ ngồi tiếp chuyện ma lão. Ông ta uống một ngụm trà, đoạn rót thêm cho bác cổ. Ma lão nghe nói bác cổ muốn quay về quê, thế nhưng đường xa cách trở, lại không muốn dùng thần thông bẻ gãy không gian, tránh gây ra hỗn loạn thiên địa, liền vui vẻ nói: "Việc này không khó, để ta sắp xếp đưa cổ lão về quê." "Vậy ta xin có lời cảm ơn ma lão." Ma lão còn nói thêm về một vài chuyện quan trọng ở trong hiền nhân giới. "Đã là hiền nhân thì việc cần làm nhất là phải xây dựng thế lực cho mình." Bác cổ hiểu rất rõ, đây là việc mà mình cũng cần, rất cần bây giờ. Nếu như không có thế lực thì rất khó chống chọi với những kẻ thù lực lượng, quân đông thế mạnh. Sáng ngày hôm sau, bác cổ được ma lão đích thân đưa đến một thị trấn. Ở nơi này đã có sẵn một đoàn xe chở bác cổ về dưới xuôi. Nơi đó đã có máy bay chở sẵn để đưa về quê. Qua một thời gian rất dài di chuyển, bác cổ cũng đã đặt chân đến quê nhà. Nhìn cảnh vật thay đổi mà trong lòng bồi hồi, đi xa nhà đã thêm 4 năm. Chắc chắn là cha mẹ già và bọn trẻ con cũng nhớ nhung. Bác cổ đưa Khôi về nhà mình, trước hết là muốn nhập sắc để tạo thành một hai cổ hoàn chỉnh nhất. Càng lúc càng có nhiều chuyện khiến cho bác cổ thật sự cảm thấy sức ép vì sống còn và cả vì chống lại những âm mưu của kẻ thù. Duy nhất chỉ có ở quê nhà, có cha mẹ, có con cái mới làm cho bác cổ gạt bỏ mọi thứ sang một bên, sống một cuộc sống bình thường chẳng phải là tốt hơn sao? Khu nhà bác cổ xây dựng để tu luyện vẫn còn, nhưng ở đây có những người thường xuyên đến quét dọn cùng với những người mang lòng kính trọng. Bọn họ đến để tham quan, có người lại còn muốn chứng kiến nơi mà một truyền kỳ sinh sống tu luyện. Trời đã muộn, nơi đây cũng chẳng còn ai nữa, bác cổ lặng lẽ xuất hiện. Bác cổ biết người trông coi khu nhà này chính là Tuệ Linh, cô ta đang ở trong ngọn cổ tháp. Đi vào bên trong mật thất mà nơi chỉ có một mình vào được. Ở bên trong này, Việt Linh trượng tỏa ra những làn khói xanh nhạt phủ xuống cái bàn đá là một thân xác. Bác cổ thắp lên 9 ngọn nến quanh người, dùng yểm đồng đặt lên ngực, cuối cùng lấy ngón tay vẽ ra những vân chú. Trên mặt cuối cùng là mi tâm, kết thúc toàn bộ những đường vân chú hội tụ lại vào đó. Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, bác cổ thực hiện nghi thức nhập hồn. Linh hồn của bác cổ bấy giờ giống như là một cơn gió lượn quanh xác. 9 ngọn nến lập tức đổi sang ánh sáng màu trắng ngà, cháy bập bùng lên dâng cao quá đầu người. Cùng lúc đó, thân xác xuất hiện biến dị, hàng loạt những chấm đen đỏ hô ứng, các vân chú cũng đỏ rực tạo thành một hình khóa lớn. Linh hồn của bác cổ chậm rãi nhập vào trong thân xác. Yểm đồng lập tức phát uy, nó đưa đầu búa lên gõ vào 3 vị trí lửa tam muội cùng với mi tâm, đồng thời nó đóng quanh các vị trí yếu huyệt khác. Yểm đồng ngoài tác dụng phong ấn còn có gia cố cơ thể và linh hồn cho vững chắc. Khi bác cổ mở mắt, Tuệ Linh đang ngồi tu luyện ở trong tháp cổ, cảm nhận được một luồng khí tức cực hạn, cô ta cũng cảm thấy run sợ. Cô ta vội chạy tới, thấy một người thân quen đang đứng trước cửa đại điện. Tuệ Linh phải nhìn một lúc mới biết chính xác là bác cổ. Cô ta vui mừng chạy tới: "Ông đã quay trở lại, ông đã quay trở lại, thật tốt rồi." Bác cổ gật đầu, bắt tay với Tuệ Linh: "Cảm ơn cô đã thay ta chăm sóc gia đình ta, ta nợ cô một ân huệ." "Thôi, giữa chúng ta cần gì khách sáo." Tuệ Linh kể cho bác cổ nghe. Sau khi ông ta rời đi, Tuệ Linh nhúc lúc đầu là nhờ 3 phân thân của bác cổ thay phiên nhau đóng giả ông ở đây, nhưng họ chỉ đồng ý được thời gian đầu, rồi cũng đến lúc họ phải đi, buộc Tuệ Linh phải hóa thân thành bác cổ mà sống ở đây. Ngoài ra, hoàng đế cũng cho thần binh và thần tướng giám sát nơi này, không một kẻ nào dám tác quái tại đây cả. Tuệ Linh dắt bác cổ đến một chỗ có một cái bia đá cực lớn, bia đá nằm sừng sững. Nhìn qua, bác cổ nhận ra ngay đây chính là tháp phục ma đã bị tiêu hủy sau khi dùng để rèn Việt Linh Trượng, rồi được Tuệ Linh đem để đúc thành cái bia đá này. Ở dưới bia đá vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Ở dưới đây là một khe vực, sau khi ông đi cũng có rất nhiều kẻ dòm ngó muốn vào đây kiếm trác trộm cướp. Tất cả chúng đều nằm lại, linh hồn bị tôi giam vào dưới bia đá, coi như là để răn đe làm gương cho kẻ khác. Bác Cổ biết chuyện này là tốt. Tuệ Linh tươi cười nói với bác Cổ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Có rất nhiều người muốn bái ông làm sư phụ, chỉ tiếc là tôi không quyết được. Bác Cổ nghe xong mà ánh mắt đắn đo. Cô từng nghe về tín lực chưa? Đó là thứ mà con người dâng lên mỗi một ngày để cho bề trên tu luyện. Muốn có tín lực thì phải có giáo dân, lập đền thờ dựng tượng. Thành tâm thì tín lực mới được chuyển tới. Ý ông là... Bác Cổ nheo mắt nhìn ra xa, nét mặt thâm sâu. Ta cũng muốn luyện tín lực. Muốn có người tôn thờ thì phải có điều kiện, là phải làm việc thiện trước. Sắp tới ta sẽ làm một cuộc hành trình để gieo nhân thiện, hy vọng sẽ giúp được cho dân chúng ba tánh. Giúp người cũng tốt mà, tôi chúc ông thành công. Vậy là ngày hôm sau, bác Cổ về nhà. Như thường lệ suốt 4 năm, họ vẫn không phát hiện là trong 4 năm qua Tuệ Linh đóng giả bác Cổ. Bác Cổ cũng nắm được giờ giấc, sinh hoạt và thói quen, cho nên chẳng ai biết được. Lúc đang tưới cây ở ngoài vườn, bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng gầm gầm từ dưới đất truyền đến. Bác Cổ thấy chuyện chẳng lành, bởi vì nhận ra là tiếng bọn trẻ con nhà mình đang chơi đùa ngoài sân. Bác Cổ chạy ra thì không thấy Hạnh đâu. Nguyễn Khổng và Kiến An đang mếu máo: có người đánh con, bắt chị Hạnh đi mất rồi. Bác Cổ lập tức đuổi theo, bay vọt lên không trung, tỏa thần thức quét ngang dọc. Chợt sững lại ở một cái xe đang bỏ chạy. Ở bên trong chính là con bé Hạnh, con gái lớn của ông ta. Bác Cổ định vung tay chặn cái xe lại, thế nhưng khi chuẩn bị phá không bước đi thì trước mặt xuất hiện một người. Kẻ này toàn thân mặc đồ đen, bịt mặt đen, không rõ dung mạo. Hắn cầm một cái vòng trang sức, bên trên có 4 cái chuông. Hắn lắc lên 2 đợt, lập tức không gian quanh chỗ bác Cổ đang đứng sụp đổ, hóa thành tầng hư vô, như muốn nhút chừng bác Cổ vào trong. Bác Cổ nhìn hắn, nét mặt hung tợn: là hiền nhân, chúng mày muốn gì? Kẻ kia không trả lời, không nói không rằng, trực tiếp rút ra một lá phù đưa tới. Hắn ném về phía bác Cổ, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Thần chú hóa thành một chiếc khiên cực lớn đè về phía bác Cổ. Bác Cổ tay cầm Việt Linh Trượng đánh mạnh vào cái khiên, đồng thời đưa tay bấm mạnh vào lá phù đang không ngừng phát uy. Những tiếng đập rầm rầm làm cho cái khiên kia không chịu nổi. Kẻ bên kia cũng hộc cả máu tươi. Hắn vội vàng lui lại, tay bắt ấn kẹp vào không trung rồi vỗ mạnh tới. Hai luồng hư vô lực bị xé rách, xoắn đến như vũ bão. Bác Cổ chỉ tay vào hai khe hở, mắt vằn lên tia đỏ: người cút ngay! Tay bác Cổ kết long đô ấn, thần ấn lật úp xuống, trực tiếp chấn nát cái khiên. Kẻ kia chưa kịp cả phản đòn, bác Cổ lại xông đến, đưa tay đâm thẳng tới người của hắn. Bàn tay sắc bén như lưỡi dao, từng đợt thần lực hóa thành mũi nhọn đâm tới. Kẻ kia lập tức xoay người ôm chặt lấy bác Cổ, bàn tay đâm xuyên qua người của hắn. Bác Cổ bấy giờ mới phát hiện hiện lực của hắn tiêu tán đi rất nhanh. Trên mặt của hắn bây giờ hiện lên một nét cười vặn vẹo: có chết tao cũng phải kéo mày chết theo. Bạo! Lập tức toàn thân của hắn căng phồng như muốn nổ tung. Âm thanh khủng khiếp xuất hiện, kèm theo sóng xung kích quét ngang mọi thứ. Bác Cổ tức giận muốn đuổi theo, thế nhưng dấu vết đã bị người ta cố ý xóa đi. Hạnh! Con của ta! Hạnh! Bấy giờ Tuệ Linh từ bên dưới bay lên muốn hỗ trợ nhưng đã muộn. Cô ta hỏi bác Cổ có biết ai là kẻ đã bắt cóc con bé Hạnh hay không. Bác Cổ tay cầm một mảnh da thịt của kẻ kia, miệng nói: chúng đều là hiền nhân. Cái gì? Từ bao giờ mà hiền nhân lại làm việc dơ bẩn như vậy? Mà số lượng hiền nhân cũng đâu có nhiều đâu. Bác cổ lắc đầu, bóp vụn mảnh da thịt, bốc cháy đùng đùng. Chúng là hiền nhân tạm thời. Ta không biết chúng làm cách nào, nhưng quả thật là trên người của chúng có hiền lực. Ý ông là có kẻ đã tạo ra một thứ nào đó làm cho con người có thể tạm thời đạt đến cảnh giới hiền nhân, nhưng chỉ trong một thời gian nhất định và sẽ bạo thể. Đúng vậy. Vậy là bác cổ và Tuệ Linh bắt đầu điều tra về việc con bé Hạnh bị bắt cóc. Tuy nhiên hai người vẫn đi trình báo cơ quan chính quyền để cho bọn họ triển khai lực lượng tìm kiếm. Một mặt khác, bác cổ dùng thân phận hiền nhân của mình gọi thổ thần, thần sông, thần núi để truy tra. Nhưng tất cả đều làm cho bác cổ ngạc nhiên. Mặc dù đã có lệnh triệu gọi của hiền nhân, thế nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Tuệ Linh lắc đầu, đều là âm mưu đã được vạch ra rồi. Bằng mọi giá phải tìm được con bé Hạnh về. Con gái bị bắt cóc mà bây giờ trong người của bác cổ sợi dây máu thịt thiêng liêng đang căng ra. Bác cổ cảm giác như con gái giờ phút này vẫn còn an toàn, liền cầm pháp khí của kẻ áo đen hòng lần theo manh mối từ đây. Mân mê một lúc, bác cổ đưa nó sang cho Tuệ Linh. Chất liệu này là chỉ có ở vùng Châu Đốc. Đây là hình bùa chú của người Chăm. Sở dĩ cố dám chắc như vậy là vì pháp khí này có 4 cái chuông, 2 đường nối lại với nhau tạo thành bố cục. Tức thỉnh thiên linh, nói đơn giản là dùng pháp khí này có thể câu thông với thần linh mà giao tiếp. Loại hình thức này rất phổ biến ở Châu Đốc, đặc biệt là dưới mỗi cái chuông đều có khắc cổ chú của người Chăm. Vậy là manh mối đầu tiên đã có. Bác cổ quyết định đi đến Châu Đốc để điều tra xem sự tình như thế nào. Tuệ Linh cũng muốn đi theo bác cổ, thế nhưng ông nói cô phải ở đây để bảo vệ cha mẹ tôi và đám nhỏ. Cô nhớ, nếu như có bất kỳ động tĩnh gì, bóp nát cái này, tôi tự khắc lập tức trở về. Bác cổ đưa cho Tuệ Linh một viên đá màu xanh lam, ở bên trong đó là một giọt máu lơ lửng. Bác cổ dặn dò Tuệ Linh vài việc nữa rồi đi. Trong lòng của ông ta thật sự đang như có lửa đốt. Bác cổ trực tiếp vận lên hiền lực của thần thông phá không mà đi, đưa tay xé từng luồng hư vô rồi bước vào. Cứ như vậy, chưa đầy nửa ngày đã đến gần Châu Đốc. Bác cổ biết lần này chờ sẵn ở đây sẽ là một cái bẫy khổng lồ. Việc thi triển thần thông phá không của mình đi làm cho mình tổn hại rất nhiều pháp lực. Trước khi vào đến Châu Đốc, bác cổ dừng lại để khôi phục. Ở trên một ngọn núi vô danh, có một đám người đang bàn bạc. Liệu hai cổ sẽ tới chứ? Yên tâm, hắn như thế nào ta đã rõ trong lòng bàn tay. Vậy mọi chuyện đã ổn chưa? Hai cổ tới đây thì chỉ có chết. Ta cam đoan với các người. Mà lúc này, ở nơi cổ đà đang tu luyện cùng với ma đà, cổ đà cũng bỗng nhiên mở đôi mắt, tỏa ra Phật quang. Cổ đà đứng dậy chắp tay với ma đà. Sắp sửa có nạn bình đào, quấn theo biết bao nhiêu sinh mạng vào địa ngục. Cổ đà muốn đi hóa giải kiếp nạn này. Ma đà thản nhiên nói, Châu Đốc, Linh Sơn huyền địa, pháp sư vào tính chuốc bể khổ, hung sát tinh ứng, hiện đồ sát. Người đi đi. Khi bác cổ đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực, tinh thần và cơ thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất, bác cổ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đôi mắt của bác cổ, dưới hiền nhân lực gia trì, bầu trời bây giờ đã nhuộm một màu đỏ như là máu. Bước chân vào địa phận Châu Đốc, nơi này đã là một cái miệng khổng lồ đang sẵn sàng đón chờ bác cổ. Con mồi và thợ săn bây giờ chỉ còn cách nhau trong gang tấc mà thôi. Khi bác cổ dừng chân lại ở một quán nước ven đường, lập tức có hai người mặc áo đen quấn khăn đi tới đưa cho bác cổ một lá thư. Bác cổ nhìn nhóm người này, toàn thân bọn họ tỏa ra pháp lực dồi dào. Đôi mắt chân chim cùng với dưới khóe mắt có vết đỏ mờ nhạt. Mở lá thư ra xem, quả đúng như đã tiên đoán. Từ lúc bác cổ bước chân vào châu đốc, mọi động tĩnh đều đã có đám chân giết lâu la ở đây theo dõi. Nội dung bên trong thư nói về việc hẹn gặp ở một vùng rừng núi vô danh, cách nơi đây hơn 30 cây số. Bác cổ bỏ thư xuống, mở túi lấy tiền trả chủ quán, đồng thời hỏi. Ngươi nghĩ ta là ai? Thuốc độc không giết được ta đâu. Nhớ kỹ. Trong tay chảy ra một loại chất dịch sền sệt, có màu đen. Hiển nhiên chủ quán này cũng là thuộc hạ của phe kê đã được sắp xếp hạ độc vào nước, hòng suy yếu bác cổ. Hắn ta sợ đến toát cả mồ hôi, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của bác cổ lướt qua, cảm giác như có hàng vạn lưỡi dao cắt vào da thịt mình. Hắn dùng mình một cái, rồi cúi gập người nhặt tiền, không cả dám ngẩng đầu. Bác cổ đứng lên, theo hướng trong thư đã nói. Quanh đường đi của bác cổ không hề có một bóng người nào cả, hoàn toàn yên tĩnh. Trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc đang răng phủ. Những cơn gió lạnh thổi làm cho mái tóc đã dài, lấm tấm bạc, tung bay. Bác cổ khẽ kéo cái nón lá xuống, che ngang mặt của mình, lặng lẽ đi đến nơi đã ước hẹn. Khi tới nơi, bác cổ nhìn rõ, đây là vùng lòng chảo nằm giữa những ngọn núi bao quanh. Lòng chảo rộng lớn vô cùng, đặc biệt lại có rất nhiều những ụ đồi dâng cao. Bác cổ đứng trước toàn bộ rừng mảnh đồi núi ấy mà nói to. Hai cổ ta đã tới, chúng mày nên hiện hình. Từ bên trong những ngọn đồi xuất hiện những người bịt mặt, trong đó có bốn tên cầm đầu vỗ tay bom bốp, miệng không ngừng tán thưởng. Hai cổ đúng là không làm chúng ta thất vọng. Cách tới phải có trà. Người đâu, dâng trà. Một kẻ dường như là nô bộc dâng trà tới, nhưng bên trong không phải là trà mà là máu tươi vẫn còn đang bốc lên hơi nóng hổi. Bác cổ cầm chén đổ xuống đất, máu tươi vãi ra. Một trong bốn tên kia nói, đây là máu của con gái mày đó, hai cổ. Đây đã là trực diện khiêu khích, là muốn bác cổ nổi giận mà đánh mất lý trí, dễ phán đoán cho chúng hành động. Thế nhưng không, nói gì thì nói, bác cổ là người đã trải qua biết bao nhiêu phong ba, lại còn đã đạt đến hiền nhân cảnh thì làm sao mà không phân biệt được đâu là máu của con gái mình. Trong khi đó, vẫn còn mối liên kết tình máu mủ. Bác cổ chống mạnh cây thiền trượng xuống đất, ánh mắt vằn lên từng tia lửa. Con gái tao đâu? Tao muốn nhìn thấy con gái của tao còn nguyên vẹn. Tên cầm đầu trong bốn người nhìn bác cổ, giơ tay ra phía trước. Vòng vo đủ rồi, tao muốn cuộc trao đổi. Chỉ cần ngươi giao ra Việt Linh Trượng, đồng thời tự phế bỏ tu vi, ta sẽ thả con gái của ngươi. Bác cổ nghe đối phương nói vậy, chỉ bình tĩnh cười đáp. Tao muốn thấy con gái mình chứ. Giao Việt Linh Trượng ra đây. Bác cổ ném Việt Linh Trượng về phía của hắn. Kẻ kia vội vàng túm lấy, suýt xoa, miệng không ngừng thẳng thốt, ánh mắt như lang sói. Chào ơi, đây mới thật sự là pháp khí của kẻ tu đạo lên dùng. Tốt, tốt. Ngay sau đó, một tấm gương được thổi bay về phía của bác cổ. Ở trên gương phản chiếu hình ảnh của con gái bác cổ đang nằm ngủ say trên một cái giường. Bác cổ đoán nơi con gái của mình đang bị giam giữ không nằm ở quanh đây. Nếu đã vậy, cũng nên bắt đầu đi. Một tên còn không hiểu bác cổ nói gì liền quát, mau phế bỏ tu vi, ngươi nói cái quái gì vậy? Thế nhưng bọn chúng đã đánh giá quá thấp bác cổ. Bác cổ chỉ đưa một ngón tay, ở quanh ngón tay hiện lên những dòng vu pháp tụ lại bắn thẳng về phía hắn. Vu nếp chỉ. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ đen đâm xuyên đầu của tên kia. Hắn còn ngơ ngác, ánh mắt đưa lên nhìn quanh, rồi từ từ đưa tay tự sờ lên đầu mình. pháp thuật dở ấm. Còn chưa dứt lời, hắn đổ gục xuống, toàn bộ thân mình trong một chốc biến thành huyết khí tan rã, chỉ còn lại bộ xương khô, rồi kể cả bộ xương khô đó cũng nhanh chóng mục nát hòa vào lòng đất. Những kẻ khác trông thấy thì sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đó là Vu Nếp Chỉ thuộc Vu Tiên Pháp. Trong luồng pháp lực vừa rồi ẩn chứa vu độc mà hai cổ tu luyện, người chúng phải chỉ có 3 giây. Hay lắm. Bác cổ nghe giọng của người này, mỉm cười vẫy vẫy tay, nói: Sư huynh, từ bao giờ mà tham gia làm những việc đầu đường xó chợ như vậy? Hiển nhiên, kẻ được gọi là sư huynh chính là Bá Đột. Hắn vẫn cứ thèm thuồng thân xác của bác cổ, mong hồi sinh vu tiên, chấn hưng vu tộc. Bị bóc mẽ, hắn cười cười. Ta chỉ là đón cháu ta đến chơi. Sư đệ, ngươi nặng lời vậy. Một tên cầm đầu khác phất tay: Để ta thử coi hai cổ là cảnh giới gì. Lập tức bọn họ bắt đầu quay đi giãn ra. Bác cổ nhíu mày nhìn bọn chúng, biết đây là muốn ép ông ta để vào bẫy. Từ dưới những ụ đất hiện lên 5 kẻ đứng đối diện, đều mặc đồ đen bịt mặt. Bác cổ cười nói: Chúng mày không đủ để nhét kẽ răng cho tao. Cái chết cũng cần phải có ích chứ. Một trong 5 tên mở miệng, giọng là phụ nữ: Chỉ cần 5 chúng ta đủ giết mày. Lập tức chúng lấy ra hàng loạt những quả cầu thủy tinh nhỏ như viên bi, nhốt thẳng vào trong cơ thể. Bác cổ nghe rõ những âm thanh vỡ vụn. Từ đó những luồng pháp lực quen thuộc xuất hiện. Đó chính là hiền lực. Bác cổ kinh ngạc: Thì ra đây là cách chúng tạo ra hiền lực. Nhưng cũng chỉ là ngụy hiền nhân, trong mắt của ta cũng chỉ bằng sâu kiến. 5 ngụy hiền nhân là dùng phương pháp ngoại lực đem tính chính, tính mạng của mình ra mà đánh. Chúng chỉ có tốc độ 10 phút, bằng mọi cách phải tiêu diệt được bác cổ, hoặc ít nhất cũng phải đánh cho bác cổ trọng thương. Nếu không thì đúng như bác cổ nói, chết chỉ là vô ích. 2 ngụy hiền nhân phóng tới, đập mạnh tay vào nhau, miệng niệm thần chú. Từ người của chúng xuất hiện những đường viền đỏ hoe. Trên bầu trời hiện ra 5 cái bóng mở bao phủ. 2 tên này đưa pháp khí của mình đâm sâu xuống đất, tay bắt pháp chỉ, điểm về phía bác cổ, đồng thanh quát: Diệt thủ! 5 cái bóng mở chui vào trong pháp khí. Dưới đất hiện lên những vạch đỏ, trực tiếp cắt thẳng về phía bác cổ như lưỡi dao. Bác cổ nhìn thấy, chỉ tay ra phía trước. Những ngón tay của bác cổ liên tục điểm vào trong không trung, hiện lên những chấm nguyên lực. Điểm nguyên tiền chấp, phong tỏa tứ phương. Vừa dứt lời, từ 4 phương bắt nguồn từ chỗ bác cổ đang đứng, đột ngột phóng ra những luồng kết giới đáng sợ. Những làn dao đỏ cắt về phía bác cổ bị triệt tiêu. Bác cổ đưa ánh mắt chết chóc nhìn chúng: Không phải cứ có hiền lực là có thể trở thành hiền nhân. Bầy sâu kiến đáng thương. 3 kẻ kia nghe bác cổ nói như vậy thì trong lòng không phục. Chúng chia nhau đứng bao vây bác cổ lại thành hình tam giác, lấy ra 3 thanh pháp kiếm 3 màu, đỏ, đen, vàng. 3 thanh gươm miết lại với nhau, ném tung lên trời. 3 khẩu quyết được đọc, cùng với 3 luồng hiền lực đẩy vào 3 thanh gươm. Chẳng mấy chốc, hóa thành cực đại. Lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tại, tiên. Đây là một loại pháp môn cực kỳ cao ở trong đạo gia của Trung Quốc, là dùng gươm là đế vương của vũ khí thời phong kiến, kèm theo là chiến khí tích lũy trong gươm, thôi diễn ra 8 lần 8 phương thức tấn công, biến hóa ảo diệu. Nếu như thêm 1 thanh kiếm nữa cũng đủ sức tạo ra trận pháp của Chu Tiên trong truyền thuyết, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết, còn thực tế chưa ai làm được. 3 thanh gươm chẳng mấy chốc rực lên, những luồng sức mạnh vằn vện ở trên lưỡi gươm. Biết sợ chưa? Ta đã bảo rồi, chỉ cần 5 người chúng ta là giết được ngươi rồi. Từ 3 thanh gươm mở ra đại kiếp trận, các linh kiếm vô hình vô linh phóng về phía bác cổ như mưa.

Tiên Bích phất tay làm cho 99 người đứng đằng sau tản ra, tạo thành những vị trí bao quanh bác cổ từ trên cao xuống dưới. Ai nấy đằng đằng sát khí. Bác cổ cũng chẳng quan tâm, hời hợt nói: từ bao giờ mà tộc Nguyễn Tiên nhắm vào ta vậy? Chúng ta xưa nay không thù không oán, lại càng không có cớ gì mà động thủ với nhau. Hai cổ, ngươi ở Bình Định xưng bá một phương, còn được hoàng đế để ý tới mà phong vệ. Đồng thời tộc Nguyễn Thần cũng đã quay lại đóng doanh dựng cơ ngơi. Nếu như để ngươi liên thủ với Nguyễn Thần đánh ra đến Huế, thì đây là một mối đại họa. Bác cổ à lên một tiếng, khẽ xoa cằm nói: Nguyễn Thần Vĩnh đúng là đã cứu mạng ta một lần, nhưng ta chưa bao giờ có ý định bắt tay với Nguyễn Thần để đánh Nguyễn Tiên các ngươi. Bác cổ hiểu Nguyễn Tiên tộc tham gia vào vụ này là vì muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt. Nguyễn Tiên tộc không muốn bác cổ cùng với Nguyễn Thần tộc liên kết nhau đánh mình, bởi vì Bình Định và Huế ở cũng tương đối gần. Không ai muốn cả hai bên gọng kìm chĩa về phía nhà mình, họ buộc phải ra tay trước. Bác cổ cười cười, đoạn nói: vậy lần này các ngươi mang tới trò hay gì? Nguyễn Tiên Bích đắc ý: đừng có nôn nóng, biết ngay bây giờ đây. Tiên Bích chia 99 người thành hai tốp, trong đó một tốp mang theo cung tên gỗ đỏ, tốp còn lại thì mỗi người cầm một thanh thương dài, nhọn và một tấm khiên dày. Đoạn phất tay: hợp trận. Tốp người cầm thương và khiên lập tức dàn trận, họ gõ mạnh thương vào khiên phát ra âm thanh hùng hồn, miệng cũng hô sát sát, sầm sập sầm sập. Từ trên đầu của bọn họ, những luồng sát khí ngút trời bốc lên, sát khí lại biến thành lá cờ hư ảo, bay lồng lộng trên cao. Bác cổ nhận ra đây là một trận pháp quả nhiên là có thực lực, được ứng dụng trong chiến tranh thời phong kiến. Không những thế, vừa nhìn qua cũng đủ biết trận pháp này được họ dùng thuần thục, như đã được tập luyện từ lâu. Tiên Bích tay cầm cờ phất lên, chỉ về phía bác cổ: tách hai vòng cung, áp sát mục tiêu. Tốp cầm thương đứng tạo thành một hình vòng cung, ở giữa để mở ra một đường, các mũi thương chĩa về hướng bác cổ. Họ xông lên như làn sóng thần dữ tợn. Khi tốp người lao tới, quanh người họ bùng lên pháp lực, không phải là đơn độc mà hòa lẫn vào nhau. Chẳng mấy chốc, đội hình của họ mờ mờ ảo ảo xuất hiện một cây trường thương dài vô cùng uy áp. Bác cổ mặc dù không rành về binh pháp trận mạc, nhưng luôn hiểu một điều: khe hở kia không đơn giản mà tự nhiên để như vậy. Liền lấy ra yểm đồng trong tay đập mạnh xuống đất, mặt đất rung lắc dữ dội, dường như phải có đến cả vạn con voi đang dẫm đạp. Mũi thương từ biển người hóa thành vẫn không hề suy chuyển, băng băng đâm tới. Tốp cầm cung tên lập tức bắn lên cao. Mũi tên của họ không giống tên bình thường, mà một đầu quấn bởi một lá bùa màu vàng. Tiên Bích phất tay ra hiệu, hàng loạt mũi tên bắn tới, phóng như mưa. Những người cầm tên buông cung chay tắp, lập tức tay hợp lại với nhau mà niệm chú. Lá bùa màu vàng ở mũi tên bỗng nhiên phát uy, có lá bùa thì bốc cháy hóa thành hỏa tiễn, có lá bùa thì hiện ra sát văn mà đâm tới. Bác cổ bị hai mũi gọng kìm tấn công, nhưng cũng không hề hoảng hốt, khẽ đưa tay của mình kết lại với nhau, xoay chỉ: niết bàn, toại độ xá, bất lợi hóa tiêu trừ, thành pháp. Khi vừa niệm xong, sau người bỗng nhiên hiện lên hư ảnh cây đại thụ khổng lồ quấn lấy toàn thân. Cây đại thụ hiện ra làm cho bọn kia bất ngờ, thế nhưng họ cũng la lên thất thanh: chốt qua sông, tiến không lùi. Quân tốt ở trong cờ tướng nguyên tắc đã qua sông thì chỉ có tiến. Đám người này thấm nhuần điều này, làm cho khí thế của bọn họ tăng vọt. Khi mũi thương đầu tiên đâm tới, phát ra âm thanh đánh đùng một cái, hàng loạt những mũi thương nối tiếp nhau đâm thẳng vào cây niết bàn. Tiếp theo đó là hàng loạt mưa tên và pháp thuật bùa chú cũng đánh tới, tạo thành một tràng công kích đẹp mắt. Bác cổ với những pháp thuật bùa chú va chạm trực tiếp khắp thân cây, có chỗ bị nổ tung, có chỗ bị tàn phá. Đây là sức mạnh của hợp đồng tác chiến. Tiền Bích đắc ý cười. Sức mạnh tuyệt đối như thế này thì đến hai cổ cũng phải chết. Thế nhưng một âm thanh lạnh lẽo vang lên, kèm theo cột máu bắn thẳng lên trời cao. Một người trong hàng đầu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, bị một sợi dây rễ cây đâm xuyên qua, máu thịt tung tóe. Khi những rễ cây trồi lên, một cái rễ cây to như thân người quật mạnh tới đội hình. Tiền Bích hoảng hốt, mau dùng móc sắt. Tất cả đồng loạt lấy ra móc sắt ném vào thân cây, định đu lên đó đánh phủ đầu. Thế nhưng không đơn giản, cây niết bàn giống như là một sinh vật sống, từ những rễ cây bên dưới tạo thành chỗ đứng cho thân cây nhấc bổng người của bác cổ lên. Những tán cây đưa lên vụt mạnh. Khi bác cổ hiện ra thì lại đang ngồi ở dưới thân cây niết bàn, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào Tiên Bích. Nhân và đạo hợp nhất, ứng pháp. Thân thể của bác cổ chìm sâu vào thân cây niết bàn, những dòng niết bàn kinh hiện ra như trụ trống trên thân cây. Chúng khép lại tạo thành cái kén, làm cho rất nhiều người không kịp lùi bị cái kén quấn chết. Tiên Bích ra lệnh cho tốp cung thủ tiếp tục bắn tên, nhưng bất kỳ thứ gì chạm vào kết giới niết bàn đều bị tan biến. Tiên Bích tức giận, quyết định đích thân ra trận. Khi kết giới mở ra thì một thân cây hình người hiện ra trước mặt họ. Bác cổ cất giọng, ta cũng muốn tiếp pháp kinh của khinh tiết Tiên Bích. Bác cổ khẽ lấy ra một quả chuông mà lắp. Cái chuông màu đổi sang đỏ rực, kèm theo đó là rất nhiều pháp ấn từ Tiên Bích được thi triển. Không khí xung quanh bỗng nóng lên bừng bừng. Bác cổ nhìn thấy lo trong lòng bàn tay của Tiên Bích hiện lên một chữ hạ. Chỉ có vậy thôi sao, loài sâu kiến? Bị mắng, Tiên Bích nổi giận, bởi vì phép khinh tiết của hắn đâu phải tầm thường. Hắn đưa tay ném quả chuông lên cao, quả chuông xoay vòng vòng, hóa thành một quả cầu như mặt trời. Tiên Bích chỉ lên, tay kia lập tức nhập vào ấn pháp, sức nóng từ quả chuông cuồn cuộn đẩy tới. Bác cổ đưa bàn tay khổng lồ lên mà đỡ quả chuông, đoạn khẽ lùi lại. Tiên Bích cười đắc ý. Có đau hay không? Hắn thừa thắng xông lên, hai tay giang ra, ở mi tâm thoáng chốc hiện ra một chữ tiết. Lòng bàn tay là chữ hạ đang không ngừng lớn lên. Nhất tạo chiến trường, tất diệt ác đồ, xuất pháp. Hai chữ hạ xoay vòng vòng, đồng thời nổ tung, hóa thành một loạt mũi nhọn đâm đến. Dưới sức nóng từ quả chuông, chúng đồng loạt bốc cháy hừng hực. Bác cổ cười cười, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Cánh tay khổng lồ xuất hiện nết bản lực, ồ ạt tràn ra. Không khí xung quanh người của bác cổ dường như chững lại một nhịp, làm cho màn mưa kia chậm lại. Bác cổ giơ bàn tay lên cao. Nết bản khống sinh tử, ngu muội chỉ biết thân xác là cát bụi, biến hết cho ta. Nết bản luân xa từ trong tay của bác cổ hiện ra, giống hình dạng vô cực. Hai bên gia tốc cực hạn, chẳng những phát sinh biến hóa mà còn là biến hóa kinh động. Nết bản luân xa được bác cổ trực tiếp đẩy về phía Tiên Bích. Hắn ta vừa nhìn thấy nết bản, muốn một chiêu giải quyết, cho đến khi nết bản luân xa thổi đến, thổi tung hết toàn bộ màn mơ lửa, thì quả thật là Tiên Bích kinh sợ. Hắn mặc kệ cho bàn tay của mình đang bị sức nóng đốt phỏng, cầm lấy quả cầu do chuông biến thành, cắn máu đầu lưỡi phun lên quả cầu. Quả cầu càng lúc càng phình lớn. Nhìn từ dưới lên, cảm giác cứ như là một mặt trời thật sự. Sức nóng làm cho những xác chết xung quanh bốc cháy, mùi khét lèn lẹt. Khi mặt trời do quả chuông va chạm với niết bàn luân xa, thì ngay điểm tiếp xúc đã sụp đổ, hư vô toát ra mở rộng. Sức ép của hai pháp thuật lên đến đỉnh điểm, làm cho không gian của nhân gian không chịu nổi. Tiên Bích cười gằn, giọng cười đáng sợ. Hai cổ là người ép ta dùng cấm thuật. Bác cổ ấn mạnh tay. Tiên Bích càng phải chịu đựng thêm sức ép, miệng thổ ra máu tươi, máu bắn cả lên trời. Hai tay cũng bật máu,

Bác Cổ gằn giọng. Ta đoán không sai, là Thái Tử Du. Bàn tay đè mạnh, đầu khói thuốc rực phả ra hơi nóng, làm cho da thịt ở trên đoạn bịt mặt bốc cháy, lộ ra khuôn mặt của Thái Tử Du. Thái Tử Du khuôn mặt một nửa đã bị bỏng. Bác Cổ rít thêm một hơi thuốc đoạn nói: Lửa ta dùng để mồi là nghiệp hỏa. Loại lửa này tuy không tàn phá như lửa của Giao Long tộc, nhưng cũng rất có hiệu quả đó. Thái Tử Du vô cùng điên cuồng gầm lên, quay về hướng đồng đội: Các người còn chờ gì nữa, mau ra tay. Ba người kia gật đầu đồng ý cũng chồm lên. Họ quyết lần này phải giải quyết bằng được Bác Cổ. Một vu chủ tộc Vu Cương, một người đã được sắc phong thanh thần của Nguyễn Tiên tộc, một thái tử con của Bát Hải Long Vương, cuối cùng là kẻ đứng thứ hai trong Phục Thần Hội. Lực lượng này đủ để quét ngang cả một vùng rộng lớn mà không phải gặp khó khăn gì. Vậy mà bây giờ tập trung lại chỉ đánh với Hai Cổ. Đầu tiên là Bá Đột, hắn cầm con dao của mình bổ tới, miệng quát chú ngữ. Một loạt những hung thú hư ảo dữ tợn trồm lên. Bá Đột đưa bàn tay của mình lên cao, kết thành một vu cấm pháp đỏ rực, hình mặt người. Bác Cổ tay vẫn cầm điếu thuốc nhẹ nhàng lùi lại, đặt lên môi khẽ rít, tay trái thoăn thoắt bắt ấn, hai ngón tay kẹp vào nhau, đè lên ngón tay cái ba lần. Ngay giữa lòng bàn tay hóa thành một đôi mắt mở trừng về phía Bá Đột. Ngay sau đó từ ba hướng còn lại, bọn kia cũng tấn công. Thái Tử Du lấy ra một tấm lưới được dệt bằng sợi tơ vàng, ném tới. Tấm lưới bùng cháy, hóa thành muôn trùng tấm lưới trời phủ xuống. Thanh thần của Nguyễn Tiên đứng từ đằng xa, hắn vẫn còn đang chần chừ, bởi vì lúc nãy Bác Cổ rõ ràng đã tha chết cho tinh nhuệ của tộc mình. Hắn biết nếu như bây giờ mà gây thủ chuốc oán, mà Bác Cổ vượt qua lần tai kiếp này, thì khẳng định là Nguyễn Tiên tộc thêm một kẻ thù. Hắn nghĩ một lúc rồi vụt lùi ra. Ta rút lui, các vị cứ thong thả. Bá Đột thầm chửi mắng. Bác Cổ cười cười: Không, không phải là thất phu hèn nhát, mà là thức thời tuấn kiệt. Cùng lúc rất nhiều pháp thuật giáng thẳng vào Bác Cổ. Bác Cổ nét mặt lạnh lùng. Tên Phục Thần Hội cười sảng sặc: Dù mày có kết ấn nhanh thế nào thì cũng chỉ có hai tay. Vừa nói, hắn tung ra một khối ngọc bội, khối ngọc hình cây cổ thụ ma mị chết chóc. Đây chính là lệnh bài của Sương Cuồng, hay còn gọi là Mộc Tinh lệnh. Có nó trong tay, yêu tinh cũng phải lui, bởi vì trong đó là thần lực còn sót lại của Mộc Tinh. Hắn cầm Mộc Tinh lệnh giơ lên cao, trong đó ẩn hiện những hơi thở cuồng bạo. Một loạt những cành cây khô phóng từ phía sau lưng Bác Cổ tới. Bác Cổ vẫn lạnh lùng hít thêm một hơi thuốc, sau đó tay ném đầu tóp thuốc lên cao, hai tay từ từ bắt ấn, quanh người cuồn cuộn những pháp lực kỳ ảo, miệng niệm: Thái Ất thần kinh lực tầng thứ nhất. Bá Đột, ta đã lấy lại được thân thể, ta không còn đơn giản như ở Vu Cương giới nữa đâu. Huynh cẩn thận đó. Một biểu tượng trong Thái Ất thần kinh mà Bác Cổ đã được Nguyễn Bình Khiêm hé lộ cũng đã học được từ đó xuất hiện. Dưới chân hiện lên đồ đằng Thái Ất, hai bàn tay hóa thành một bên là mặt trăng hóa âm, một bên là mặt trời hóa dương, ở giữa là chi chít những chòm sao rực sáng. Bác Cổ hét lên giọng uy nghiêm: Thiên tượng nằm trong tay ta, kẻ nào dám tranh pháp? Hàng loạt những pháp thuật của kẻ địch đánh tới, đánh thẳng vào Bác Cổ. Hàng loạt những âm thanh nổ đùng đùng, cột lửa bay thẳng lên trời, thổi văng cả tầng mây. Ba kẻ ở bên ngoài cũng bị luồng áp lực đẩy lùi lại. Bá Đột trợn mắt nhìn vào giữa, cho đến khi khói bụi tan đi, hắn không thấy Bác Cổ đứng ở trong đó nữa. Cảm giác không lành hiện lên. Các người cẩn thận. Tên Phục Thần Hội vừa nghe xong thì dưới bụng truyền lên cảm giác đóng rát, máu trong người của hắn sôi lên điên cuồng. Hắn định thần lại nhìn xuống, thấy một cánh tay đen sì đặt ở dưới bụng hắn. Còn sát một bên chính là khuôn mặt của Bác Cổ đang nở nụ cười quỷ dị. Thái Ất đảo lộn, nhật thực ứng hiện. Đồ pháp. Cánh tay của bác cổ bắt pháp hóa thành hiện tượng nhật thực, đánh thẳng vào bụng của hắn. Tay đâm sâu vào bên trong, máu phun ra như suối. Nhưng may mắn là hắn còn mặc một lớp thần giáp phủ quanh người, cũng giảm bớt được thương tích. Bác cổ đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn văng ra xa, đập vào một thân cây mà gục xuống. Bá Đột và Thái tử Du nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Một bên tay của bác cổ hóa thành màu đen sì, tay kia hóa thành màu đỏ rực, lần lượt ứng với mặt trời. Màu đen và mặt trăng máu. Bác cổ cười dữ tợn. Ta muốn yên bình, nhưng các người không cho ta yên bình. Vậy thì tất cả các người phải trả giá. Các người phải trả giá. Lúc này, trên khuôn mặt của bác cổ cũng bắt đầu có sự biến đổi. Một bên màu đỏ, một bên màu đen. Ánh mắt vằn lên dữ tợn, sát khí bốc lên ngồn ngụt. Luồng sát khí vô cùng đáng sợ, mà thậm chí những sát thần còn không có được nổi. Các người không cho ta được bình yên, vậy thì tất cả phải chết. Đi nói với tất cả bọn chúng, hai cổ ta đã hội tụ đủ linh hồn và thân xác rồi. Hết tập 11. Vậy là đã hội tụ đủ linh hồn, thân xác và tất cả những cái pháp khí cần thiết cũng đã có. Tôi nghĩ là bây giờ là bá lắm rồi. Bây giờ là sẵn sàng chơi rồi đây. Chúng ta sẽ xem như thế nào. Mà bất chợt lúc ấy đọc thì tôi tự nhiên tôi nghĩ đến một ngày nào đó, ví dụ như là cổ đà tu luyện đến cái tầm của hết tầm của cổ đà, cổ ma tu luyện hết tầm của cổ ma, Gia Lạp cổ tu luyện hết tầm, sau đó là còn một cái phân thân gì mà là cổ yêu, cổ yêu, sau đó là tất cả đà ma lạp yêu cùng với chân thân 5 người đó mà hợp lại đánh thì với nhau. Tôi nghĩ đến mà tôi gai hết cả người, có không ạ? Thật không, 5 người đó đều tu luyện đến hết cái tầm của mình mà lại hợp lại, bởi vì thật ra là đều phân ra từ một, mà đã phân ra từ một có nghĩa là giữa bọn họ đều có những cái mối liên kết đó không? Thế mà cùng tụ lại không để đánh một thằng nào đó thì tôi nghĩ đến mà tôi cảm thấy thương một cái thế lực khác quá. Yeah. Ok, chúng ta sẽ xem là tập sau nó sẽ như thế nào. Hãy để lại những comment dự đoán cái kết quả của trận đánh này. Hãy soạn tin theo cú pháp. Ok, cảm ơn các bạn và xin chào. Hẹn gặp lại.